Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, hiểu được từ bi, dũng cảm tàn nhẫn, Cố Vân Viễn đâu? Hộ vệ bẩm, Vương Phi nương nương, có thuộc hạ phụ cận tìm khắp cả, cũng không có gặp đến Cố Đại Phu thân ảnh. Cố Đại Phu có thể hay không bị bắt cóc? Cô Phi Yến ý niệm đầu tiên cũng là như thế. Nàng bất an, nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo. Nàng nói, bọn họ nếu uy hiếp Cố Vân Viễn, chắc chắn sẽ chủ động tìm tới cửa, truyền lệnh xuống, tăng số người tại Bạch Lang Sơn Cốc Cung, tiễn thủ mai phục, nói rõ ràng, ngàn vạn không thể có thể thương tổn được Cố Đại Phu. Hộ vệ nhắc nhở, Vương Phi nương nương, trên tay chúng ta cũng có người. Cô Phi Yến nói, trên tay chúng ta người sợ là bị vứt bỏ. Cô Phi Yến không biết Giao Di tại Trục Vân Cung là thân phận gì, nhưng là, lão già kia rõ ràng không có đem Giao Di tính mệnh coi là chuyện đáng kể. Nếu không, quân cửu thần đều đã uy hiếp Giao Di, sự tình cũng sẽ không biến thành dạng này. Quân cửu thần uy hiếp nếu là Quý Giang Lan, tình huống nhất định hoàn toàn không giống. Hộ vệ cũng không rõ tình huống, không dám lắm mồm nữa. Nhưng mà, nhắc tới Cố Vân Viễn, cô Phi Yến tất nhiên là ý thức được một chuyện khác, chuyện trọng yếu, cái kia chính là ôn dịch. Bọn họ là tìm đến dược Tuyết tộc bên trong, Phổ Minh cổ thành bên trong, còn rất nhiều người chờ lấy bọn họ dược cứu mạng đâu. Bọn họ rời đi một ngày một đêm qua bên trong, dịch khu lại có bao nhiêu người rời đi đâu? Cố Vân Viễn không thấy, nàng tiểu dược đỉnh bên trong lại chứa tràn đầy lam san hô, cái kia vô cùng có khả năng chính là trị ôn dịch dược. Nàng, kỳ thật, nên rời khỏi nơi này trước, trở về, thế nhưng là, cô Phi Yến phía sau lưng hướng vách tường trọng trọng tới gần. Vừa rồi đến, nay, nàng liền không có buông lỏng trong tay Phật Châu, mà giờ này khắc này, nàng cầm thật chặt, phảng phất nàng đem những cái này Phật Châu nắm chặt. Quân cửu thần liền sẽ không rời đi quá xa, liền bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Cô Phi Yến nhìn xem trống rỗng thạch thất, ánh mắt về sau rơi trên mặt đất, trên Phật Châu, nàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng ngồi xuống, đem Phật Châu một khỏa nhặt lên. Nàng một bên nhặt, một bên đem Phật Châu luồn vào trong sợi dây, con mắt một bên đỏ lên mỏi như, nàng muốn khóc. Mới một hồi này, nàng liền muốn quân cửu thần, rất muốn rất muốn, thế nhưng là, nàng cũng không khóc được. Nàng vọt tốt một viên cuối cùng Phật Châu về sau, dứt khoát đứng lên, nàng thanh âm tràn đầy giọng nghẹt ngào, lại kiên định lạ thường, nàng đối với hộ vệ nói, nghe, điện hạ rất nhanh sẽ trở lại, các ngươi lưu tại nơi này bảo vệ tốt, không cho phép rời đi. Nàng không muốn đi, tìm không thấy quân cửu thần, ngay cả tình huống như thế nào đều còn không rõ ràng lắm, nàng tại sao có thể đi? Thế nhưng là, nàng không đi không được, nàng không thể vứt bỏ nhiều như vậy bệnh nhân tại không để ý, không thể vứt bỏ nhiều như vậy gia đình tại không để ý, từng cái trong lòng đều có sinh mệnh không thể thiếu mất người, mỗi người cũng đều là sinh mạng người khác bên trong không thể thiếu mất. Nàng đã mất đi rất nhiều không thể thiếu mất người, giờ này khắc này còn đang chịu đựng khả năng tiếp tục mất đi sợ hãi, cho nên nàng hiểu được, cho nên nàng từ bi, cho nên nàng dũng cảm, cho nên nàng tàn nhẫn đối với mình. Nàng đem cái kia nửa cái Phật quấn nơi cổ tay, dứt khoát đối với bên cạnh hộ vệ nói, mang ta trở về. Tuyết Lang gặp cô Phi Yến muốn đi, vội vàng nhảy đến trên người nàng, trốn vào nàng trong tay áo. Cô Phi Yến trở lại Tuyết tộc, đã là hôm sau xế chiều, trưởng lão hội vẫn là vô cùng phối hợp, trực tiếp điều động quân đội, đóng giữ hai cái cửa ra đồng. Thời, cũng nhập băng nguyên lùng bát, trưởng lão hội cũng không biết quân cửu thần cũng ở đây băng nguyên bên trong. Cô Phi Yến không nhắc tới một lời, nàng cùng mấy vị trưởng lão gặp mặt, đem băng nguyên bên trong sự tình giải thích thành nàng và Cố Vân Viễn gặp thích. Khách, trong mắt nàng huyết sắc lui, cả người trừ bỏ so trước đó yên tĩnh ngột, ngạt bên ngoài, tựa hồ cũng không cái gì không giống nhau. Nàng làm cho người trong bóng tối đi tìm hiểu mộng tộc người quản lý. Biết rồi, kết giới thuật người, đem tất cả lo lắng, sợ hãi, tình cảm toàn bộ đặt ở trong lòng. Nàng đâm đầu thẳng vào dược liệu bên trong đi. Nàng suy đoán là đúng, tuyết lang ăn lam san hô đúng là chỉ ôn dịch giải dược. Nàng thông qua tiểu dược đỉnh phân tích dược tính, xác định ba loại sắc nấu biện pháp, sau để cho người bệnh liên tục phục dược 3 ngày, người bệnh bệnh tình liền xuất hiện chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Nàng liền làm cho người đem lam san hô cấp cho xuống dưới, đồng thời mang đến Phổ Minh cổ thành. Lệnh bệnh tình nghiêm trọng, người trước phục dụng, nàng lòng nóng như lửa đốt, nàng phập phồng không yên. Thế nhưng là, nàng cũng không hề rời đi, nàng buộc bản thân tỉnh táo. Thân là một cái dược sư, đối mặt dùng dược, nhất là tân dược, nàng nhất định phải cẩn thận, phụ trách, nàng cùng trước đó một dạng, tự mình chiếu cố những cái kia thí nghiệm thuốc, người bệnh, tỉ mỉ chu đáo, kiên nhẫn cẩn thận. 3 ngày nữa về sau, người bệnh trên người đen trần biến mất, nàng tiếp tục chờ. Lại 3 ngày sau đó, người bệnh những bệnh trạng khác đều biến mất, khôi phục. Lại 3 ngày sau đó, người bệnh tình huống ổn định, không có tái phát, chưa từng xuất hiện di chứng. Rốt cục, nàng xác định lam san hô chính là trị trùng dịch dược. Nàng đem tiểu dược đỉnh dược liệu tất cả đều phóng xuất, tìm tới Lạc Thái Y chủ trì đại cuộc, cấp cho dược liệu, chỉ đạo dược liệu sắc nấu cùng phục dụng, làm Lạc Thái Y lĩnh mệnh lúc rời đi thời gian, đứng nghiêm thẳng. Nàng bỗng nhiên lui về sau một bước, đứng không vững ngã ngồi trên ghế. Nàng nhắm mắt lại, tay không tự giác nắm chặt Phật Châu. Nàng cắn răng, rõ ràng đang cố nén dáng chống đỡ dòng dã 12 ngày. Băng nguyên bên kia một chút quân cửu thần tin tức đều không có. Nàng có thể không vội sao? Nàng có thể không hoảng hốt sao? Có trời mới biết nàng cái này 12 giờ là thế nào sống qua tới. Chờ thêm đến, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nàng như cũ nhắm mắt lại, không cho nước mắt chảy ra đến. Nàng ngồi một hồi lâu mới mở to mắt, nhưng mà nàng vừa mở mắt liền thấy Tần Mặc đứng ở trước mặt nàng, đưa một chén nước cho nàng. Chủ tử, thuộc hạ không sao. Cô Phi Yến tiếp nhận nước đến, từng ngụm uống cạn sạch, dứt khoát đứng dậy. Tần Mặc lúc này mới lại nói, chủ tử, ngươi đoán ai tới? Cô Phi Yến ngừng lại kinh hãi, bỗng nhiên cửa trước nhìn ra ngoài, ngay sau đó chạy ra ngoài. Nàng tưởng rằng quân cửu thần, thế nhưng là nàng nhưng ở ngoài cửa thấy được Cố Vân Viễn. Cố Vân Viễn hay là cái kia toàn thân áo trắng ăn mặc kiểu thư sinh, thậm chí còn đem hắn cái kia đại đại chữa bệnh cháp vác tại trên lưng. Trừ bỏ sắc mặt có chút trắng bạch bên ngoài, hắn cùng xưa nay cũng không có khác nhau. Cô Phi Yến được không ngoài ý muốn, 3 phần thất vọng, 7 phần kinh hỉ. Nàng liền vội hỏi, ngươi làm sao trở về? Cố Vân Viễn vội vàng thở dài, nghiêm trang giải thích, Vương Phi nương nương, hôm đó tại hạ xem các ngươi đánh nhau đến kịch liệt, cũng không giúp được một tay, quả thực hổ thẹn, tại hạ không muốn cho điện hạ thêm phiền phức, thế là thừa dịp đám người không sẵn sàng, vội vàng từ bên cạnh chạy đi, trốn đi. May mắn đám kia kẻ xấu cũng không đem tại hạ để ở trong mắt. Tại hạ mới có thể thuận lợi đào thoát, nếu không, nếu thật thêm phiền phức, tại hạ thì càng xấu hổ. Hôm đó tình huống hỗn loạn, cô Phi Yến cũng không có chú ý tới Cố Vân Viễn. Cũng nhớ không nổi nhưng là tình huống. Nàng cau mày, nghe, tại hạ leo ra địa cung về sau, liền hướng nam chạy, nào biết được lạc đường. Nếu không phải gặp được hộ vệ, sợ là sớm chết đói ở trên băng nguyên. Cố Vân Viễn sau khi giải thích, như cũ chững chạc đàng hoàng, nói tiếp, Vương Phi, nương nương, tại hạ nghe tần hộ vệ nói, Tĩnh Vương Điện Hạ lọt vào kết giới, đến nay chưa về, tại hạ đối với kết giới hơi có biết rồi, cũng không biết có thể giúp hay không, lần này, tại hạ cùng Vương Phi nương nương cùng Điện Hạ, cũng coi là sinh tử chi giao, ai, tại hạ liền lại cùng Vương Phi nương nương, đi một chuyến a. Cô Phi Yến phái người tìm rất lâu đều không tìm tới đối với kết giới người am. Hiểu, nghe Cố Vân Viễn vừa nói như thế, nàng cũng không nghĩ nhiều, kích động, che miệng, liên tục gật đầu, hết chương.